Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. 147. Vu Hãm, bắt đầu đi, vạch trần mục bát sao. Thình Diệp đối chia bài nói. Ăn mặc màu đen tây trang chia bài dùng phi thường xoáy khí động tác tẩy bài. Giặt sạch 3 lần sau, hắn đem bài poker bình phô thành hình quạt, bãi ở cái bàn trung gian, thỉnh hai vị tự hành trừu bài. Thình Diệp trước hạ chú, liền từ mục bát trước trừu, mục bát tùy tay cầm một chương, đảo khấu ở trên mặt bàn. Thình Diệp đưa điện thoại di động đặt ở túi quần trung, thả một tay cắm tiến túi quần trung, ngón tay đặt ở di động thượng kính mặt sát thượng. Hắn không chút hoang mang mà vươn tay, đem dư lại 53 bài tẩy mỗi chương đều điểm một chút. Mục bát không kiên nhẫn nói, người như thế nào còn không trảo bài. Thình Diệp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, này không phải lo lắng có người ra lão thiên, liền kiểm tra một chút bài, tiểu tâm vì thượng không phải sao. Dứt lời hắn lại hỏi chia bài, xin hỏi như vậy kiểm tra bài có thể chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, chia bài gật đầu nói. Chúng ta sòng bạc tiếp thu bất luận cái gì một loại hình thức kiểm tra, Hình Diệp cảm giác được. Túi tiền di động chấn động một chút, vì thế hắn dùng ngón trỏ đè lại có tiểu gương nhắc nhở bài. Dùng đơn chỉ rút ra kia bài tẩy, bắt được trên tay vừa thấy, là chương hồng đào 10, so lớn nhỏ khi, dây kiêu cây cùng với vương đô là nhỏ nhất bài. 10 vì lớn nhất, mà nếu hai người trừ đến đồng dạng con số bài, còn lại là hồng đào lớn nhất, phương phiến thứ chi, đệ tam là hoa mai, nhỏ nhất là hắc đào. Tiểu gương vì hắn chọn bài quả nhiên là lớn nhất, trừ đến nay bài tẩy tương đương lợi cho bất bại chi địa. Hai người bắt được bài sau đều là đào thủ sẵn, không cho đối phương nhìn đến. Hình Diệp lại lấy ra 500 cái lợi thế nói. Thêm chú, nếu mục bát không cùng, vậy đại biểu hắn không có so bài mặt liền tự động nhận thua. Phía trước áp 500 cái người chơi lợi thế cũng sẽ bại bởi Hình Diệp. Hắn cắn răng nói, cùng chú, dứt lời lại là lại từ trong dương lấy ra 500 cái hành khách lợi thế. Nhiều ra hành khách lợi thế cơ hồ tất cả tại trên mặt bàn. Khai bài sau, mục bát trong tay chính là một chương phương phiến 10. Mà Hình Diệp còn lại là hồng đào 10. Hình Diệp thắng, xem ra này một ván là ta thắng. Tiếp theo cục Hình Diệp thong dong nói. Lúc này mục bát đối chia bài nói. Lập tức liền trừ đến lớn nhất bài. Ta hoài nghi hắn ra ngàn. Yêu cầu kiểm tra bài, chia bài nói. Có người chơi hoài nghi bổn chàng đánh cuộc có ra ngàn hành vi. Vì biểu hiện công chính, chúng ta sẽ phong ấn bài. Từ nhà cái mang theo chuyên nghiệp nhân sĩ tới kiểm tra, dứt lời hắn lấy ra một cái trong suốt pha. Lê cháo, đem toàn bộ chiếu bạc toàn bộ phong thượng, chờ đợi nhà cái dẫn người tới. Đánh cuộc đình chỉ, mặt khác quan chiến người cũng tiến vào quyết đấu thất, Nghiêm Hòa Bích lo lắng mà đứng ở Hình Diệp phía sau. Thấp giọng hỏi nói, bọn họ có phải hay không cứ như vậy Vu Hãm lưu nhất ra lão thiên sau đem người đào thải. Người có thể hay không cũng, Hình Diệp xua xua tay, ý bảo Nghiêm Hòa Bích yên tâm, Thiệu Lâm còn lại là đứng ở mục bát bên người, tay ấn mục bát bả vai, tựa hồ ở giúp hắn chống lưng, Tống Nhị không thể tưởng tượng mà nói, vì cái gì mục bát sẽ cùng Thiệu Lâm hợp tác đâu. Hắn rõ ràng là chúng ta đội người, cùng Thiệu Lâm là đối địch, Nghiêm Hòa Bích thấy Hình Diệp không nói lời nào. Liền thế hắn giải thích nói, ngươi xem trên bàn có như vậy nhiều hành khách lợi thế. Nhất định là Thiệu Lâm giúp mục bát thắng hoặc là cố ý bại bởi mục bát. 1000 cái hành khách lợi thế tương đương với 10 vạn tích phân. 1000 vạn nhân dân tệ, tài động lòng người tâm a. Cũng đúng, ta đời này chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Tống Nhị nhìn trên bàn lợi thế lẩm bẩm nói. Mang hắc bạch mặt nạ nhà cái đã tới sao? Mục bát nói, kiểm tra ta kia trương phương phiến 10. Ta hoài nghi Hình Diệp thay đổi ta bài, nhà cái cầm dụng cụ kiểm tra vân tay. Nói, này bài tẩy thượng xác thật có người chơi Hình Diệp vân tay. Xin hỏi ngài muốn như thế nào giải thích? Mục bát nói, hắn vừa rồi chạm vào trên mặt bàn mỗi bài tẩy, chính là vì che giấu chính mình trộm đến lượt ta bài sự tình. Chính là hắn đã quên, là ta trước trừ bài. Chỉ có này trương phương phiến 10 hắn không chạm qua, lại như thế nào sẽ có hắn vân tay? Thình Diệp hỏi, xin hỏi các ngươi là như thế nào xác định đây là ta vân tay? Nhà cái nói, mỗi vị người chơi tiến vào trò chơi sau, hệ thống đều sẽ thu thập hắn 10 ngón vân tay. Này bài tẩy tượng trừ bỏ mục bát cùng chia bài vân tay ngoại. Còn có ngươi tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vân tay. Vừa lúc là một cái lấy bài tư thế, thỉnh ngài làm ra giải thích, không có một hợp lý giải thích, chúng ta liền sẽ phán định ngài ra lão thiên. Hình Diệp thở dài. Ta còn tưởng rằng các ngươi dùng rất cao minh thủ đoạn vu hãm Lưu Nhất ra lão thiên. Nguyên lai chính là làm như vậy. Các ngươi có ai kỹ năng ban đầu là ngụy trang, có thể dùng đem chính mình vân tay bắt chước thành những người khác. Bất quá thật đáng tiếc, loại này biện pháp thật sự là quá tiểu nhi khoa, hắn ngược lại đối nhà cái nói. Thỉnh ngài kiểm tra trên bàn mặt khác 52 bài tẩy. Cùng với ta trên tay này trương hồng đào 10, nhìn xem mặt trên có hay không ta vân tay, nhà cái theo lời mỗi bài tẩy đều kiểm tra qua đi. Nhìn mục bát cùng Thiệu Lâm nói, một bộ bài tổng cộng 54 chương, trừ bỏ mục bát tiên sinh trên tay kia chương Hình Diệp không nên đụng tới bài ngoại. Còn lại 53 bài tẩy đều không có Hình Diệp vân tay, cái gì? Mục bát cả kinh nói, hắn rõ ràng đem mỗi bài tẩy đều chạm vào một lần. Chạm vào không đại biểu sẽ lưu lại vân tay, Hình Diệp đối với nhà cái vươn đôi tay. Thỉnh ngài kiểm tra ta 10 ngón, nhà cái kiểm tra qua đi kinh ngạc nói. Ngài ở 10 ngón đầu ngón tay thượng đồ một tầng hơi mỏng trong suốt sơn móng tay. Hình Diệp cười nói, chút tài mọn mà thôi. Chính là vì phòng bị nào đó người hãm hại, ta là ở tiến vào sòng bạc phía trước, ở phòng cho khách ngoại hành lang đồ sơn móng tay, là bằng hữu của ta giúp ta hướng mỗ vị phu nhân mượn tới. Hành lang chung có theo dõi, có thể nhìn đến ta là đồ quá sơn móng tay sao? Mới đến sòng bạc đại sảnh, yêu cầu cùng mục bát so đấu. Trong lúc này ta hoàn toàn không biết mục bát sẽ lựa chọn bài poker làm bài. Mà chia bài lấy tới kia phó bài poker cũng là chưa khai phong. Xin hỏi ta là khi nào lưu lại vân tay? Chẳng lẽ ta có thể sử dụng này đồ sơn móng tay ngón tay? Ở một bộ chưa khai phong bài poker thượng lưu lại vân tay. Nhà cái mỉm cười nói. Không có khả năng, liền tính để lại, này vân tay thượng cũng có sơn móng tay dấu vết. Trên thực tế mặt khác 53 chương bài poker thượng đều lưu có sơn móng tay nhàn nhạt mùi hương. Duy độc phương phiến 10 thượng không có, Hình Diệp nói. Ta kiến nghị kiểm tra một chút mục bát ngón tay. Xem hắn lúc này vân tay đến tột cùng là hắn vẫn là ta, mặc kệ là kỹ năng ban đầu vẫn là mã QA đều. Là có khi hiểu, hiện tại khoảng cách mục bát phu hãm Hình Diệp không đến 10 phút. Hy vọng hắn kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá. Sự thật chứng minh, thân là nghịch mệnh người chơi mục bát vận khí một chút cũng không tốt. Hắn kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 10 phút. Mà nhà cái vừa vặn là ở có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc trước thu thập vân tay. Chứng minh hắn tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vân tay hiện tại là thuộc về Hình Diệp. Mục bát thấy nhà cái đã điều tra ra, vô lực mà ngồi ở ghế trên, một bộ đại thế đã mất bộ dáng. Hình Diệp hỏi, phù hãm những người khác ra lão thiên, là cái gì xử phạt? Cùng ra lão thiên tương đồng, nhà cái nói. Trận này đánh cuộc xác thật là Hình Diệp thắng lợi, sở hữu lợi thế về Hình Diệp sở hữu, đến nỗi người chơi mục bát, chúng ta sẽ mang đi, hắn danh nghĩa tích phân, mã QA, kỹ năng ban đầu đều sẽ lấy lợi thế hình thức bồi thường cấp người chơi Hình Diệp này một câu là. Nhà cái đơn độc đối Hình Diệp nói, chung quanh người lúc này phảng phất tiến vào một loại thất thông trạng thái. Nghe không được nhà cái nói. Ta có thể không cần hắn kỹ năng ban đầu sao? Hình Diệp nhíu mày nói. Không thể, gian lận giả hết thảy đều sẽ bị hệ thống thu về. liền tính trò chơi kết thúc, cũng không thể dùng lợi thế đổi hắn kỹ năng ban đầu, nhà cái nói. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay ta là thanh ngắn ngủn, tận tình phỉ nhổ ta đi, vì đền bù ta ngắn nhỏ, ta quyết định an lợi mấy bộ đẹp truyện tranh cho đại gia xem. Tương đương lừa gạt trò chơi, chú ý là truyện tranh, chân nhân điện ảnh liền tính, thành như thần chỗ nói, ta chỉ an lợi đệ nhất bộ, đệ nhị bộ cốt truyện chính là vẫn luôn ở uy phân. Hơn nữa là từ đầu uy đến kết thúc, siêu trí trò chơi, hấp hối chỉ quốc Alice trở lên mấy bộ tác phẩm, đại khái là trí đấu đỉnh đi, đặc biệt là siêu trí trò chơi cùng lừa gạt trò chơi. Này hai bộ truyện tranh là ta yêu trí đấu loại truyện tranh tiểu thuyết bất quy lộ bắt đầu địa. Phương, nam chủ kia chỉ số thông minh, thật là siêu cấp vô địch bổng, siêu trí trò chơi từ đầu tới đuôi hoàn mỹ vô khuyết. Xem không hiểu không quan hệ, ta xem thời điểm cũng không hiểu, không quan hệ, dù sao có thể nhìn ra nam chủ khốc soái cuồng bá điếu tặc thiên là được. Lừa gạt trò chơi duy nhất nét bút hỏng chính là kết cục mạnh mẽ uy si. Nhưng là phía trước vẫn là có thể xem mơ siêu chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy tương đương ái đại gia. Dù ba, dù, tương đương, hết chương.